Chương 390, Thần truyền chi môn. Lam Mị ban đầu khoảng cách chí tôn chi cảnh liền chỉ thiếu chút nữa xa, bây giờ đến đại lượng thần tàng chi khí quán thâu, trong khoảnh khắc liền đột phá. Chí tôn chi cảnh tại Thái Hoang thế giới thuộc về vô cùng chói mắt tồn tại, cho dù ở nhân tộc thiên vực bên trong đều là đỉnh phong nhất nhân vật thiên tài. Năm đó Ngọc Thần Sơn thần nữ thiên nữ cũng vẹn vẹn tu thành thiên tôn chi cảnh mà thôi, cự ly này trong truyền thuyết chí tôn chi cảnh vẫn như cũ có cách nhau một đường. Tại Tịch Thiên Dạ trong trí nhớ, thời đại thượng cổ về sau, nhân tộc thiên vực chí tôn từ trước rất thưa thớt hiếm thấy, có đôi khi một thời đại đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái chí tôn. Cho nên Lam Mị thành tựu hiện tại, đừng nói tại Nam Man Đại Lục, tại nhân tộc thiên vực cũng vô cùng lóa mắt. Đương nhiên, thời đại khác biệt có nhiều thứ cũng khác biệt, tại bình thường thời đại bên trong, chí tôn có lẽ hết sức hiếm thấy, nhưng nhân tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thời đại vàng son. Một khi thời đại vàng son buông xuống, nhân tộc chắc chắn thiên tài bồi xuất, thiên phú yêu nghiệt người chỗ nào cũng có. Tỷ như thiên dạ thánh tổ chỗ sinh hoạt thời đại kia, chính là một cái quần hùng quật khởi thời đại vàng son. Tại thời đại kia, thiên tiêu như mưa, cường giả như mây, chí tôn chi cảnh tu sĩ cũng thường có xuất hiện. Thậm chí có một vị kinh thái tuyệt diễm thiên cổ chí thánh hiện thế. Năm đó thiên dạ thánh tổ tại vị kia chí thánh trước mặt chỉ tiếp ở một chiêu liền bại trận, một thời đại mưa gió cùng nóng ánh, cơ hồ đều bị người kia chiếm cứ. Người đang suy nghĩ gì? Một đạo thanh lành thanh âm tại Tịch Thiên Dạ bên thai vang lên. Lam Mị đã đột phá hoàn thành, một cỗ như có như không mênh mông khí tức ở trên người nàng như ẩn như hiện, cái kia từ đáy lòng tôn quý cảm giác làm người nhịn không được sinh lòng sùng kính. Đó là so thánh nhân cũng tôn quý gấp trăm lần nghìn lần khí tức. Thiên phú của ngươi, tương lai đột phá đến đế thậm chí đến tổ đều không khó. A Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Theo hắn biết, cả nhân tộc thiên vực, mạnh nhất cũng chỉ có một vị trời tổ mà thôi. Người kia đang là năm đó vị kia chí thánh, chỉ là không biết ngàn năm đi qua nàng có đột phá hay không đến tổ chi cảnh. Tại hắn thời đại kia, cả nhân tộc có hy vọng nhất đột phá làm thần nhân chính là nàng. Đến tổ Lam Mị trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, không nói thêm gì, nhưng hiển nhiên không quá coi trọng. Tịch Thiên Dạ thấy này cười cười, tái thế trùng tu sau Lam Mị, dạ tâm hiển nhiên không nhỏ. Rất nhanh, một cỗ không gian chi lực liền đáp xuống trên thân hai người, đem hai người chuyển tống ra ngoài, chỉ thấy từng vòng gợn sóng không gian nổi lên. Khi tất cả gợn sóng không gian đều biến mất thời điểm, Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị hai người đã xuất hiện ở một tòa khổng lồ trên quảng trường. Quảng trường rất là rộng lớn, nhưng lại không có một ai, chỉ có chín nở tòa tản ra băng lãnh khí chất thạch tháp lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó, tản ra băng lãnh khí tức. Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị hai người, chính là trên quảng trường chỉ có hai cái sinh linh. Chân truyền đệ tử kiểm tra quảng trường. Hiển nhiên, đây là thành làm chân truyền đệ tử chỗ khảo hạch. Chỉ sở dĩ quảng trường trên không không một người, đó là bởi vì Nam Man Đại Lục bên trên có thể đi ở đây thiên tài vô cùng thưa thớt. Mỗi một giới nhiều nhất hơn 20 người, lại thêm khác biệt bình phán đẳng cấp khảo hạch nội dung khác biệt, tại khảo hạch thời gian lúc cũng khác biệt, tự nhiên là tạo thành tất cả mọi người rất khó đụng nhau tình huống. Tiếp tục kiểm tra đi, nhìn một chút có thể hay không trở thành chân truyền đệ tử. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hướng phía sau sông, lấy được thần tàng chi khí liền sẽ càng nhiều, hắn đột phá đến chí tôn chi cảnh xác suất liền sẽ càng lớn. Tại nội môn đệ tử quan hắn mặc dù cũng nhận được hàng loạt thần tàng chi khí, nhưng căn bản không đủ để làm hắn đột phá đến chí tôn chi cảnh. Bởi vì hắn tu luyện chính là Thái Thượng Trường Sinh Quyết, tại cùng các loại tình huống hạ hắn cần có thần tàng chi khí, chính là Lam Mị mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Giờ phút này hắn cách chí tôn chi cảnh vẫn như cũ có một đoạn hết sức xa khoảng cách xa, có lẽ chỉ có xông qua chân truyền đệ tử quan, thậm chí thần truyền đệ tử quan, hắn mới có thể đột phá. Tịch Thiên Dạ dậm chân mà ra, vẫn như cũ là hắn cái thứ nhất tiên khảo hạt, hắn đi thẳng tới cấp 9 bình phán chỗ thạch tháp, hào quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trên thạch tháp liền sáng lên một đạo hào quang sáng chói, biểu thị Tịch Thiên Dạ đã xông qua kiểm tra, thành làm chân truyền đệ tử bên trong cấp 9 bình phán người, cho dù ở bên trên cổ thần thoại thời đại, có thiên phú như vậy thần tông đệ tử cũng là hiếm thấy vô cùng. Chỉ thấy không gian lực lượng buông xuống. Tịch Thiên Dạ bị một cỗ không gian lực lượng bao phủ, sau một khắc hắn liền biến mất tại chỗ, đi tới truyền thuyết kia bên trong chân truyền đệ tử quan. Tại Thiên Lan Thần Tông chỉ có trước thông qua kiểm tra, trở thành tương ứng đẳng cấp đệ tử, mới có thể tiến đến xông những đệ tử kia quan. Bởi vì làm đệ tử quan nội toàn bộ đều là cho những cái kia thần tông các đệ tử phúc lợi, không trước đi đến tương ứng tiêu chuẩn, tự nhiên không có tư cách tiến đến sông tương ứng đệ tử quan. Thật nhanh Lam Mị nhìn biến mất tại trong tháp đá Tịch Thiên Dạ âm thầm kinh hãi, như thế nào hắn kiểm tra mỗi lần đều nhanh như vậy, thế mà so với nàng đều nhanh rất nhiều rất nhiều. Nàng tự nhận là ở thiên phú, nội tình cùng thành tựu bên trên không nhất định Tịch Thiên Dạ kém. Vì sao tại kiểm tra bên trên thong thả hắn như vậy nhiều không thể nghi ngờ thần tông kiểm tra chắc chắn càng về sau càng khó, nhưng Tịch Thiên Dạ phảng phất thủy chung đều không có cảm nhận được lực cản. Chân truyền đệ tử quan kiểm tra, Lam Mị tại thứ 9 tòa trong thạch tháp trọn vẹn vây khốn 3 ngày 3 đêm mới thông qua, cùng Tịch Thiên Dạ thời gian triệt để bỏ lỡ. Khi nàng tiến vào chân truyền đệ tử quan thời điểm, Tịch Thiên Dạ đã không ở nơi đó, bởi vì hắn đã lần nữa vượt quan mà qua. Một tòa cổ xưa to lớn trên quảng trường, từng vòng gợn sóng không gian nổi lên, Tịch Thiên Dạ thân ảnh xuất hiện tại gợn sóng trung tâm, chậm rãi theo trong hư không hiển hóa ra ngoài. Hắn vừa mới xông qua chân truyền đệ tử quan, đi vào thần truyền đệ tử khảo hạch trên quảng trường. Quả nhiên, cái kia chân truyền đệ tử quan lấy được ban thưởng vẫn như cũ không đủ để làm ta đột phá đến chí tôn chi cảnh. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng. Chân truyền đệ tử quan ban thưởng cùng với những cái khác cửa ải không hề có sự khác biệt, vẫn như cũ là thần tàng chi khí. Chỉ bất quá càng ở sau lấy được thần tàng chi khí liền càng là phong phú, tại chân truyền đệ tử quan nội lấy được thần tàng chi khí, so đằng trước hai quan cộng lại đều nhiều, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào làm cho Tịch Thiên Dạ triệt để bước vào chí tôn chi cảnh. Chỉ kém cuối cùng nhất tuyến, có lẽ tại thần truyền đệ tử quan nội mặt có thể làm cho ta triệt để đột phá. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn về phía trên quảng trường tòa kia thạch tháp, thần truyền đệ tử kiểm tra quảng trường cùng đằng trước hai tòa kiểm tra quảng trường có chút khác biệt, tại thần truyền đệ tử trên quảng trường chỉ có một tòa thạch tháp, cái kia thạch tháp cao lớn nguy nga, tản ra một cô man hoang khí tức cổ xưa. Hiển nhiên tại thần truyền đệ tử kiểm tra trên quảng trường, không có cái gọi là 1 đến 9 cấp bình phán, bởi vì tại thần tông một thời đại bên trong, nhiều nhất đều chỉ có thể có 2-3 vị. Thậm chí chỉ có một vị thần truyền đệ tử. Bởi vì thần truyền đệ tử tiêu chuẩn, vốn chính là một cái thần tông tiêu chuẩn cao nhất, ở đây phía trên đã không có càng cao tiêu chuẩn. Tại Thiên Lan thần tông cường thịnh nhất phồn hoa thời kỳ, thần truyền đệ tử đều không vượt ra ngoài 10 vị. Tịch Thiên Dạ từng bước một đi lên trước, trực tiếp dậm chân mà vào. Nhưng mà, khi hắn tiến vào thạch tháp về sau, lại là có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì Thiên Lan thần tông thần truyền đệ tử kiểm tra, hắn căn bản là không có cách kiểm tra, hoặc là nói, hắn không có tư cách đi khảo hạch. Đợt, chương này đăng lúc 11h30 nên láo tác quánh là chương 5 của ngày hôm qua, hôm nay chắc phải đợi tới 10h đêm tra. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.